Trọng sinh quật khởi Hương Giang Tấn Thiết, chương 4, trước khi chết kéo tấm đệm lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường ồn ào cái gì? Người muốn tìm Đại Thanh Hùng đòi tiền. Khi Xỏa Cường nghe nói Thạch Chí Kiên muốn tìm Đại Thanh Hùng đòi tiền, hắn lập tức giật nảy người. Hắn nợ tiền ta đi đòi là chuyện rất hợp lý mà. Hợp lý cái quỷ, người đừng tưởng rằng ta tên Xỏa Cường thì ta ngốc thật. Đại Thanh Hùng là ai chứ? Là thủ lĩnh dưới trướng của lão Đại Hồng Nghĩa Hải, song hoa hồng côn nổi tiếng. Có biết vì sao hắn được gọi là song hoa hồng côn không? Là giỏi đánh nhau đấy, một người đánh 10 người, hắn động một ngón tay thôi cũng đủ khiến ngươi ngỏm củ tỏi rồi. Cho nên ta mới gọi ngươi đi cùng một chỗ. Này, trước khi chết ngươi còn muốn tìm đệm lưng. Đừng mà, lão đại, ta sợ lắm. Xỏa Cường ủy khuất nói, sợ cái đầu ngươi đấy. Vừa rồi ngươi ăn trứng gà của nhà chúng ta, quý lắm đấy. Một quả trứng thôi mà, ta trả lại cho ngươi. Muộn rồi, Thạch Chí Kiên nắm lấy cổ áo của Xỏa Cường. Đi với ta, nếu ta chết, ngươi cũng có thể nhặt xác giúp ta. Nhưng ta sợ chết cùng một lúc với ngươi. Ngươi là người không có nghĩa khí như vậy sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn. Ngươi đã từng nói có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu mà. Xỏa Cường ngẩn ra. Một lúc lâu sau mới dặn được một câu. Muốn ta đi theo ngươi cũng được, ngươi phải để ta làm quỷ chết no. Thạch Chí Kiên mỉm cười, chỉ vào quán ven đường không xa. Muốn ăn cái gì, mì thập cẩm, mì Dương Xuân hay là hủ tiếu xào bò? Không, trước khi chết ta phải ăn thật ngon, gọi cho ta một phần cơm chiên trứng đặc biệt. Xỏa Cường nói, một dĩa cơm chiên trứng lớn đã được Xỏa Cường ăn đến một hạt cũng không còn thừa. Thậm chí một hạt cơm dính ở khóe miệng cũng bị hắn nhét vào trong miệng. Cuối cùng, Xỏa Cường còn rót nước ấm vào trong cái đĩa. Lớp mỡ bên trong đĩa lập tức đọng lại trên mặt nước. Xỏa Cường hút một hơi cạn sạch, Thạch Chí Kiên nhìn hắn. Xong chưa? Xỏa Cường ợ một cái, xoa xoa cái bụng, còn muốn ăn tiếp. Thạch Chí Kiên không cho hắn cơ hội, đứng dậy nắm lấy cổ áo của hắn. Chúng ta đến bến tàu Loan Tử. Hồng Kông vào những năm 1960, ngoại trừ thổ dân bản địa Tân Giới, không ai tự nhận mình là người Hồng Kông, ngày càng có nhiều người nhập cư mới đến từ Triều Châu, Thuận Đức, Phúc Kiến và những nơi khác. Những người này đã rời bỏ nhà cửa và thành lập các băng nhóm để tồn tại. Nhiều băng đảng đã ra đời, trong số nhiều băng đảng và hội nhóm, nổi tiếng nhất là Hòa Ký, Triều Bang, Tân Nghĩa An và Thập Tứ Ca. Về phần Hồng Nghĩa Hải, nó thuộc bang phái hạng 3. Biệt hiệu đối ngoại bên ngoài là Tam Thiên Thiết Giáp Binh. Trên thực tế nó cũng chỉ có hơn 1.000 người, chủ yếu kiếm sống bằng nghề cu li và nhận thầu bến tàu sống qua ngày. Những công việc này vốn do các băng đảng lớn làm, nhưng bây giờ các băng nhóm đó đang kinh doanh quán karaoke, quán bar, hộp đêm, càng. Làm ăn nghiêm túc, càng lãi, không ai làm loại công việc này, cũng không nỡ vứt bỏ, vì thế bọn hắn đã tìm Hồng Nghĩa Hải. Mặc dù Hồng Nghĩa Hải sống nhờ nhặt đồ thừa của người khác, nhưng đại đa số người vẫn không dám dễ dàng khiêu khích Hồng Nghĩa Hải. Dù sao đàn em của băng nhóm đó cũng hơn 1.000 người, không phải bùn nặn. Là thủ lĩnh dưới trướng lão đại Hồng Nghĩa Hải Trương Cửu Đình, Đại Thanh Hùng lăn lộn rất tốt trong khoảng thời gian này, đồng thời nhận được sự tin tưởng của Đình gia, bắt đầu toàn quyền quyết định quản lý việc kinh doanh bến tàu Loan Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đại Thanh Hùng đang đánh bài với mấy đồng bạn trong một căn phòng gần bến tàu Loan Tử. Đại Thanh Hùng lực lưỡng dang rộng hai tay, để lộ bộ lông ngực, dùng tay xoa mạnh hai chân, đưa lên mũi ngửi rồi cười nói. Chân của người Hồng Kông đúng là dễ ngửi, ngửi một chút là tinh thần sảng khoái, ngửi thêm một chút là tinh thần phấn chấn. Ba người có muốn thử một chút hay không? Không cần, sở thích đặc biệt của Hùng ca, chúng ta không chịu được. Một người ngồi đối diện Đại Thanh Hùng nói, ô Long ca người đúng là không biết nhìn hàng. Tây Phong, Đại Thanh Hùng đánh con mạt trược trong tay ra. Khi đang chơi mạt trược, Đại Thanh Hùng cố tình xắn tay áo để lộ chiếc đồng hồ Rolex vàng trên cổ tay trái. Ba tên đồng bọn chơi bài đều biết Đại Thanh Hùng cố tình khoe khoang, không khỏi nhìn nhau. Ô Long ca thuận thế nói, ai u, đồng hồ này không tệ nha. Đại Thanh Hùng, người phát tài rồi à, đâu có. Đại Thanh Hùng tỏ vẻ khiêm tốn nhưng vẫn đưa chiếc đồng hồ vàng của mình cho mọi người xem. Chỉ là một chiếc Rolex mà thôi. Nó bằng vàng ròng và đính kim cương. Tổng cộng chỉ có 10.000. Các ngươi đều là người có kiến thức rộng rãi, đương nhiên nhìn không thuận mắt rồi. Làm sao mà giống được? Bây giờ 100.000 là có thể mua được một căn nhà 1.000 mét vuông ở Minh Đức Viên Chiêm Sa Chủy rồi. Một chiếc đồng hồ giá 1.000 cũng không phải con số nhỏ. Đúng vậy, Hùng ca phát tài rồi. Lòng hư vinh của Đại Thanh Hùng được thỏa mãn, vội khoát tay. Cũng không có gì, gần đây ta giúp Đình ca làm chút chuyện, được Đình gia tin tưởng, kiếm được chút tiền nhỏ. Ha ha, có thời gian ta mời mọi người uống trà. Được, một lời đã định. Ba người kia đồng thanh nói. Đúng lúc này, đàn em của Đại Thanh Hùng chạy đến. Hùng ca, bên ngoài có người tìm ngươi. Có người tìm ta, hắn nói tên Thạch Chí Kiên. Thạch Chí Kiên, ánh mắt Đại Thanh Hùng chuyển động, chợt nhớ đến cái gì đó. Là cái tên nhu nhược vô dụng đó à, bảo hắn vào đây đi. Đại Thanh Hùng vung tay lên, không hề coi trọng Thạch Chí Kiên. Đại Thanh Hùng chắc chắn Thạch Chí Kiên tìm hắn 8-9 phần là để đòi tiền. Đáng tiếc, tiền lão tử đã nuốt vào bụng thì không bao giờ nhả ra. Về phần cái tên yếu đuối Thạch Chí Kiên, Đại Thanh Hùng hắn chỉ cần nửa giây là có thể đuổi đối phương ra ngoài. Hùng ca, xin chào. Thạch Chí Kiên vừa vào cửa, lập tức mỉm cười chắp tay chào Đại Thanh Hùng. Đại Thanh Hùng không thèm nhìn hắn, tiếp tục đánh bài. Thạch Chí Kiên không cảm thấy xấu hổ, ngược lại xòa cường đi bên cạnh có chút căng thẳng nhìn Đại Thanh Hùng. Đại Thanh Hùng ngoại trừ là song hoa hồng Côn gia, hắn còn là lão đại nổi tiếng ở bến tàu. Xỏa cường vừa lúc làm lao động ở đây, đồng nghĩa với việc cán nằm trong tay người khác. Ngoài ra, bên cạnh kho hàng có ba tên đại hán to lớn đứng chống nạnh ở cạnh nhà kho, mặc áo choàng ngắn màu đen, khuôn mặt hung dữ. Không cần phải nói, tất cả đều là đàn em của Hồng Nghĩa Hải. Từ lúc Thạch Chí Kiên và Xỏa cường bước vào, bọn hắn đã nhìn chằm chằm hai người. Thạch Chí Kiên bước qua, nhìn bàn đánh bài một chút. Vậy may của Hùng ca không tệ, đánh đông phong là tốt nhất. Nói xong, ngón tay của hắn nhẹ nhàng búng ra, búng bài của Đại Thanh Hùng đi. Khốn kiếp, người đang làm gì vậy? Đại Thanh Hùng không ngờ Thạch Chí Kiên lại dám trắng trợn như vậy, lập tức nổi giận. Ba người chơi bài không khỏi kinh ngạc nhìn Thạch Chí Kiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Thạch Chí Kiên nổi tiếng nhu nhược, gần đây bởi vì đắc tội với cấp trên mà bị đuổi ra khỏi ngành. Nhưng hành động vừa rồi lại, rất phách lối, Xỏa Cường cũng không ngờ Thạch Chí Kiên lại hành động như thế, mắt mở to, thiếu chút nữa bị hù chết. Đối mặt với tiếng quát lớn giận dữ của Đại Thanh Hùng, Thạch Chí Kiên mỉm cười nói. Hùng ca, ngươi đừng căng thẳng, chỉ một đông phong thôi mà, để ta đền cho ngươi. Nói xong, hắn gom đống mặt trược lại, một lần nữa xào bài. À, bây giờ chỉnh tề rồi nè, tên nhóc kia, ngươi đang đùa bỡn ta, làm sao dám đùa bỡn ngươi chứ? Đại Thanh Hùng ngươi là nhân vật có mặt mũi ở Hồng Nghĩa Hải, là thủ lĩnh dưới trướng của Đình gia. Còn ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, làm sao ta dám đùa bỡn ngươi? Vậy vừa rồi ý của ngươi là gì? Có ý gì, người giang hồ các ngươi coi trọng nhất là thiếu nợ phải trả. Ngươi thiếu nhà chúng ta 500, bây giờ cũng đã 3 năm rồi. Người cũng nên trả đi. Thạch Chí Kiên không kiêu ngạo, không tự ti, không chút sợ hãi lớn giọng nói với Đại Thanh Hùng. Người trong giang hồ, còn phải xem ngươi có mặt mũi hay không. Gương mặt Đại Thanh Hùng trở nên âm trầm, có chút kinh ngạc nhìn Thạch Chí Kiên, nhất thời không nhìn thấu được đối phương. Đại Thanh Hùng là người trong giang hồ, người giang hồ ở thời đại này không giống giang hồ những năm 80. Mọi người còn nói đến trung nghĩa, liêm sỉ. Đã không dọa được tiểu tử này, vậy thì chơi cùn thôi. Đại Thanh Hùng cười ha hà một tiếng, vỗ vai Thạch Chí Kiên. Tiểu tử, ngươi nói đúng, Đại Thanh Hùng ta lúc nào cũng quang minh chính đại, không bao giờ thiếu nợ mà không trả. Tiền thiếu của ngươi, ta nhất định sẽ trả, nhưng bây giờ ta đang bận. Nói xong, hắn ngồi xuống tiếp tục đánh bài. Thạch Chí Kiên mỉm cười nói, có câu nói này của Hùng ca là được. Lần này ta đến cũng chỉ tùy ý hỏi một chút mà thôi. Ta cũng không quấy rầy các ngươi đánh bài nữa. À, Hùng ca, trước khi đi, cho phép ta ôm ngươi một cái. Không đợi Đại Thanh Hùng phản ứng, Thạch Chí Kiên đã ôm lấy hắn, ghé sát tai nói. Hùng ca, nói thật, nhìn thấy ngươi ta lại nhớ đến người cha đã mất của mình. Mạng sống của hắn rất ngắn, Đại Thanh Hùng hừ một tiếng, không đáp lại. Thạch Chí Kiên ôm xong, lúc này mới nói với Xỏa Cường. Xỏa Cường, chúng ta đi thôi. Có vẻ hôm nay tâm trạng của Hùng ca không được tốt. Chờ tâm trạng của hắn tốt rồi, chúng ta lại đến. Xỏa Cường chỉ hận không thể đi sớm hơn một chút. Nghe xong, hắn vọt còn nhanh hơn cả Thạch Chí Kiên. Trong kho hàng, nhìn Thạch Chí Kiên rời đi, Đại Thanh Hùng khịt mũi nói. Ta khinh, dám giở trò trước mặt ta, đúng là muốn chết. Hùng ca có thủ đoạn của chính mình, có thể chịu đựng được mới là nam nhân chân chính. Ô Long ca giơ ngón tay cái lên. Mặc dù hai người còn lại thấy Đại Thanh Hùng thiếu nợ không trả mất mặt vô cùng, nhưng không trả tiền cũng là một loại thực lực, thế là cả hai phụ họa theo. Đúng vậy, trách không được Hùng ca có thể ngồi vào vị trí này. Đại Anh Hùng, Đại Hào Kiệt chẳng qua cũng chỉ bấy nhiêu. Đại Thanh Hùng càng đắc ý, Thạch Chí Kiên là thứ nhu nhược, nếu hắn còn làm cảnh sát, nói không chừng ta còn nể mặt hắn ba phần. Nhưng bây giờ, hắn chẳng là gì cả, ta nể cái đầu hắn đấy. Nói xong, hắn lắc lắc cổ tay theo thói quen. Đột nhiên hắn ngẩn người, ba người đánh bài chung cũng ngẩn người, chỉ thấy cổ tay của Đại Thanh Hùng trụi lùi. Mẹ kiếp, Rolex của ta. Đại Thanh Hùng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiểu tử kia dám gạt ta. Có ai không? Đi với ta chém chết tên khốn kiếp kia. Cách chương.